Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 103, rằng co đa bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa Thạch Cơ Vân Tiêu, Triệu Công Minh thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, trốn ở một cái góc nhìn về phía các ngươi mỉm cười hài hòa. Hai vị sư huynh trò chuyện chưa, Triệu Công Minh truyền âm nói ra, nhìn hai vị đại sư huynh ở giữa quan hệ rất tốt. Thạch Cơ truyền âm nói ra, người không hiểu cái này gọi là tiên lễ hậu binh, các loại đa bảo sư huynh yên tâm cảnh giác, Bạch Cẩm sư huynh liền sẽ nổi lên. Vân Tiêu truyền âm nói ra, ta có thể cảm nhận được một loại hàn ý. Thạch Cơ chăm chú gật gật đầu, lão lạnh. Sư đệ, này đến cần làm chuyện gì? Bạch Cẩm nụ cười thu liễm nói ra, nghe nói sư huynh tại đạo cung bên trong giảng kinh thụ đạo, chuyên tới để nhìn qua. Sư đệ nếu là cố ý có thể tọa hạ dự thính. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra, dự thính coi như ta là vì bọn họ những ngày mới nhập môn các sư đệ sư muội đến, còn mời sư huynh để ta đem bọn hắn mang đi. Đa Bảo lắc đầu nói ra, không được. Vì sao không được? Ta đang vì bọn hắn truyền đạo, sư đệ vẫn là chờ sư phụ trở về lại đến đi. Bạch Cẩm nhìn quanh mọi người, thở dài một hơi nói ra. Ai, sư huynh a, chuyện của ngươi ta vốn không nên quản, nhưng là đem ta Tiệt Giáo Đại Đạo chân kinh giảng cùng ngoại nhân, có phải là không ổn? Đa Bảo lạnh nhạt nói ra, sư đệ, bọn họ không phải ngoại nhân, cũng là chúng ta Tiệt Giáo đệ tử. Đã là Tiệt Giáo đệ tử, liền đem thẻ căn cước lấy ra cho ta nhìn qua. Đa Bảo hơi sững sờ, thẻ căn cước, bọn họ thật đúng là không có, giải thích nói ra. Trước đó sư phụ thu đồ thời điểm sư đệ không tại, cho nên thẻ căn cước bọn họ đều không có làm. Bạch Cẩm lắc đầu, nghiêm túc nói ra, vậy bọn hắn không phải là chúng ta Tiệt Giáo đệ tử. Đa Bảo nụ cười thu liễm, từ tốn nói, thu bọn họ nhập ta Tiệt Giáo chính là sư phụ quyết định. Bạch Cẩm lắc đầu nói ra, sư phụ không có cho ta biết, mà ta là mặt mù chỉ nhận chứng không nhận người, không có thẻ căn cước bọn họ không coi là ta Tiệt Giáo đệ tử. Sư huynh, người đem ta Tiệt Giáo Đại Đạo chân kinh truyền cho ngoại nhân, phải bị tội gì? Đa Bảo thanh âm đề cao mấy chuyến quát, Bạch Cẩm, ngươi đây là hung hăng càn quấy. Sư huynh, ngươi đây là phản bội sư môn. Quảng cáo, đông đảo đệ tử mới nhập môn nhìn xem Đa Bảo đạo quân, lại nhìn xem Bạch Cẩm, trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái này cái gọi là thẻ căn cước rốt cuộc là thứ gì? Giống như rất trọng yếu. Bạch Cẩm, nơi này là đạo trường của ta, há lại cho ngươi làm càn. Sư huynh, nơi này là Tiệt Giáo đạo trường, ngươi dám phản bội sư môn, ta liền dám quản. Ngươi dám nói ta phản bội sư môn, ngươi đang cho ngoại nhân giảng đạo, bọn họ là sư phụ thu nhận đệ tử, bọn họ không có thẻ căn cước, là ngươi không cho xử lý. Bạch Cẩm vung tay lên quát, các ngươi đều theo ta đi, làm thẻ căn cước, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Hơn 5.000 đệ do dự một chút, tất cả đều đứng dậy, đi theo đi ra ngoài, thẻ căn cước tựa hồ là Tiệt Giáo đệ tử chứng minh, không thể không xử lý. Đa Bảo cửa tháp hộ một tiếng ầm vang quan bế, đại điện bên trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Chủ vị Đa Bảo vừa cười vừa nói, Bạch Cẩm, loại này thủ đoạn nhỏ tại ta chỗ này không làm được. Bạch Cẩm quay người nhìn xem chủ vị Đa Bảo, trong lòng nổi lên nói thầm, đại sư huynh vậy mà biến thông minh. Bạch Cẩm vẻ mặt tươi cười nói, ha ha, vừa mới chỉ là kể chuyện cười, đại sư huynh chớ trách chớ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 5.000 đệ tử cũng tất cả đều quay đầu nhìn về phía Đa Bảo, sau đó hoa một chút hướng hai bên tránh ra, từng cái nhe răng nhếch miệng, lộ ra xem kịch vui thần sắc. Hiện tại xem ra chúng ta hay là rất trọng yếu a, hai vị sư huynh đều tại tranh đoạt chúng ta. Trò đùa đã mở xong, sư đệ có thể rời đi. Bạch Cẩm tố khổ nói ra, sư huynh a, chúng ta giảng một chút đạo lý, bọn họ vốn là ngoại môn đệ tử, lẽ ra thuộc về ta quản hạt, nhưng là sư huynh ngài hiện tại cách làm, để ta rất khó làm a, về sau còn như thế nào tại trong ngoại môn đệ tử lập xuống uy tín. Đa Bảo bình thản nói ra, đây là ý của sư phụ, tại sư phụ trở về trước đó, bọn họ giao cho ta truyền đạo thụ nghiệp. Đây không phải là ta không có trở về sao, hiện tại ta trở về, sư huynh ngài liền đem bọn họ giao cho ta đi. Miễn cho lại để cho sư phụ nhọc lòng. Không cho, coi là thật không cho, coi là thật không cho, người không cho ta về sau liền chặt chẽ quản giáo ngoại môn đệ tử, đảm nhiệm lên ngoại môn thủ đồ chức trách. Người chặt chẽ quản giáo, kỳ thật cũng không phải không thể thương lượng. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, đa tạ sư huynh, đem bọn hắn giao cho ta đi. Đa Bảo nhìn xem Bạch Cẩm, bất đắc dĩ cười nói. Sư đệ, đây là lại bức ta a, Bạch Cẩm cảm thán nói ra. Trước kia ngoại môn đệ tử rất nhiều sự tình ta lười nhác quản, cũng không muốn để ý tới. Nhưng là từ chuyện này đến xem, sư phụ đã đối ta lười biếng hành vi dâng lên rất lớn bất mãn, ngoại môn sự tình vậy mà đều đã bắt đầu làm phiền sư huynh, sư đệ ta tâm sinh sợ hãi à, Đa Bảo sắc mặt biến mấy biến, từ khi tại Côn Luân Sơn trường nhĩ định quang tiên, cầu thù tiên, linh nha tiên các loại sư đệ đầu nhập vào, mấy trăm tiệt giáo đệ từ quay chung quanh bên cạnh mình, lấy mình vi tôn, sư đệ cộng tôn phía dưới, tự thân đại đạo thường xuyên xúc động, hiện tại đã nửa bước vào đại la chi cảnh. Đây hết thảy đều được nhờ vào Bạch Cẩm ít có hỏi đến ngoại môn đệ tử lựa chọn, nếu là Bạch Cẩm thật nghiêm khắc ước thúc ngoại môn đệ tử tự thân xúc động đại đạo chi đồ chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị chém đứt. Đa Bảo đột nhiên lộ ra nụ cười vừa nói. Ta chỉ là cùng sư đệ chỉ đùa một chút, sư đệ không khỏi quá mức nghiêm túc, kỳ thật sư phụ hay là rất quan tâm sư đệ, chỉ là sư đệ không có ở này mới khiến vi huynh tạm thời ước thúc những này đệ tử mới nhập môn. Cũng được, đã sư đệ trở về lần này ngoại môn đệ tử liền giao cho sư đệ, ta cũng tốt tĩnh tâm ngộ đạo. Như vậy không tốt đâu, sư phụ giao cho ngươi đến truyền đạo thụ nghiệp, hiện tại đã truyền xong, sư phụ nói, muốn tới lão nhân gia ông ta trở về trước đó. Là sư huynh ta nhớ lầm, sư phụ chưa hề nói qua. Chưa nói qua, thật không có nói qua, sư đệ nhanh dẫn đầu bọn họ tiến đến làm thẻ căn cước đi. Bạch Cẩm thở dài thi lễ cười ha hà nói ra. Vậy liền đa tạ sư huynh, Đa Bảo ngồi tại chủ vị, thở dài đáp lễ, Bạch Cẩm quay người đi ra ngoài, hơn 5.000 đệ tử tất cả đều yên lặng đuổi theo từng cái ánh mắt lấp lóe tâm tư dị biệt. Đa Bảo cửa tháp hộ một tiếng ầm vang mở ra, Bạch Cẩm mang theo hơn 5.000 mới nhập môn đệ tử nối đôi nhau mà ra. Ngoài cửa Triệu Công Minh thì thầm nói ra, vậy mà thật bị sư huynh mang đi, Thạch Cơ Dương Dương đắc ý nói ra, ta đã sớm nói, Bạch Cẩm sư huynh rất lợi hại. Triệu Công Minh nghi hoặc nói ra. Nhưng là vì cái gì Đa Bảo sư huynh đột nhiên nhả ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ nói ra. Hẳn là lẫn nhau ở giữa một loại thỏa hiệp đi. Đêm khuya, một tiếng gầm thét tại thiên không vang lên. Vì tư lợi, một lòng vì mình, không đoàn kết, không thành đoàn. Các ngươi không làm được ta tiệt giáo đệ tử, đều cút cho ta. Chúng ta không phục, Bạch Cẩm, ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta là thánh nhân thu làm môn hạ, ngươi dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Từng tiếng gầm thét vang lên, bốn thanh tiên kiếm trong đêm tối nở rộ chói mắt hào quang, bao phủ bầu trời. IS có sinh bệnh choáng đầu hoa mắt chuột rút, Minh Nguyệt thay mặt phát chất lượng, nếu là có vấn đề đều là Minh Nguyệt sai, cùng ta Thanh Phong không quan hệ. Quảng cáo, cách chương.